Bất diệt bá thể quyết, chương 1082, truyền tống trở về. Góc truyện audio.com, không, là thập nhất trọng lĩnh vực. Trời ạ, hắn là làm sao làm được, không có khả năng, kẻ này thế mà nắm giữ thập nhất trọng lĩnh vực. Chẳng lẽ lại hắn tại Xích Tinh Đại hội thời gian vẫn đang nhường sao? Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoát hai người gầm thét lên tiếng. Toàn thân lĩnh vực, linh nguyên các loại đều bộc phát ra, muốn tránh thoát chung quanh hắc ám lĩnh vực. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là phí công. Tại thập nhất trọng lĩnh vực trước mặt, bọn hắn giống như con kiến hôi nhỏ bé, bị khủng bố uy áp trùng điệp ép tới chỉ có thể quỳ rạp trên đất bên trên run lẩy bẩy. Bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoát hai người miễn cưỡng ngẩng đầu, trông thấy Mộ Phong ngừng tại trước mặt bọn họ mấy mét chỗ. Chính từ trên cao nhìn xuống bọn hắn. Ngươi, ngươi thế mà trở nên mạnh như vậy. Lúc trước ta cũng đã nói, ngươi là họa lớn, không nghĩ tới thành sự thật, mà lại thời gian tới như thế nhanh. Tể Thiên Giật ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Trầm thấp nói, Chu Hoành Khoát ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên cúi đầu nói, Lý Phong, ta biết sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chu Hoành Khoát, ngươi một điểm liêm sỉ đều không có sao, thế mà hướng kẻ này cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn, bằng vào chúng ta đối với những gì hắn làm, hắn là không thể nào bỏ qua chúng ta. Tể Thiên Giật phẫn nộ giống to nói. Mộ Phong trêu tức nói, ngươi ngược lại là rất thông minh, các ngươi ba phen mấy bận nghĩ muốn giết ta, thậm chí không tiếc trái với Xích Tinh Đại hội quy định. Đối với giết người của ta, ta là tuyệt không nuông chiều. Nói, Mộ Phong tay phải nhẹ nhàng đè ép, nhất thời, hắc ám lĩnh vực trở nên khủng bố đến cực điểm, giống như vô số sơn nhạc giáng xuống, oanh tại Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật trên người. Chỉ nghe hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật hai người triệt để bị nghiền thành thịt muối. Chết không thể chết lại, Mộ Phong thu hồi lĩnh vực, ánh mắt có chút thổn thức, lúc trước Xích Tinh Đại hội thời gian, hắn đối với hai người này có thể nói là cực kỳ kiêng kỵ. Khi đó đợi hắn còn không có thực lực có thể cùng chung giai võ hoàng một trận chiến. Mà hiện tại, mới trôi qua bao lâu? Hắn lật tay ở giữa liền có thể giết chết Tể Thiên Giật. Chu Hoành Khoát cái này hai tên trung giai võ hoàng cường giả. Không thể không nói, tiến bộ của hắn tốc độ có thể nói là kinh thế hãi tục. Chà chà, hai gia hỏa này còn thật xui xẻo. Bọn hắn trốn mạng ra, thế mà đều có thể đụng bên trên ngươi. Hơn nữa còn dám đến cùng ngươi đáp lời. Đây là ngại mạng quá dài à. Cửu Yên rơi tại Mộ Phong bả vai bên trên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, bọn hắn sớm muộn muốn tử địa, đối với giết ta người, chờ thực lực của ta đầy đủ về sau, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng chắc chắn để hắn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Mộ Phong thanh âm lạnh như băng nói, tốt, ngươi cũng kém không nhiều có thể về Ngự Long Phong, ngươi tại chữa thương trong 3 ngày này. Ta đã trong cốc bố trí một cái truyền tống trận, cái này truyền tống trận có thể trực tiếp về Ngự Long Chi. Cửu Yên chỉ cách đó không xa nói, Mộ Phong thuận theo Cửu Yên chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại cốc khẩu cách đó không xa, nhìn thấy một tòa phức tạp mà tối nghĩa pháp trận đồ án. Cũng nên trở về, bất quá trở về trước đó, ta muốn dặn dò Xích Tinh Võ Hoàng một ít chuyện, Mộ Phong gật gật đầu. Lấy ra đưa tin ngọc giản phát cái tin tức về sau. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh tự nơi xa lướt đến, rơi tại trong sơn cốc. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Xích Tinh Võ Hoàng. Chủ nhân, có gì phân phó? Xích Tinh Võ Hoàng kính cẩn nghe theo nói. Ta bây giờ chuẩn bị về Ngự Long Phong, ngươi thì về Xích Tinh Thành, đem Xích Tinh Thành trọng dựng lên, đồng thời như có bất kỳ mộ kình thương tin tức. Nhất định phải ngay lập tức hồi báo cho ta. Đúng rồi, liên quan tới Xích Tinh Thành khoảng thời gian này chuyện xảy ra. Chờ ngươi về Xích Tinh Thành về sau, ngươi cũng 1 năm 1 mười nói cho Mộ Kình Thương. Biết sao, còn có ta một thân phận khác là Lý Phong. Quyết không thể tiết lộ thân phận của ta. nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Mộ Phong nhìn chằm chằm Xích Tinh Võ Hoàng, mỗi chữ mỗi câu dặn dò nói, mà Xích Tinh Võ Hoàng tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Hiện tại, hắn nguyên thần bên trong bị gieo nô ấn, Mộ Phong mệnh lệnh chính là trời. Mộ Phong muốn hắn làm cái gì? Hắn tự nhiên là đi làm cái gì? Nào dám có bất kỳ ngỗ nghịch tâm tư? Đi thôi, ghi nhớ ta nói tới. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, Xích Tinh Võ Hoàng cung kính thi lễ. Chính là rời đi Sơn Cốc. Mà tại Xích Tinh Võ Hoàng sau khi rời đi, Mộ Phong thì là bước vào trong Sơn Cốc truyền tống trận. Một nói cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Chợt Mộ Phong biến mất tại trong Sơn Cốc, Ngự Long Phong phía sau núi, Ngự Long chỉ cửa vào, một đôi lão nhân yên lặng trông coi, hai người đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lão đầu tử, cái này đều đi qua một tháng rưỡi đi, cái này Lý Phong làm sao còn chưa có đi ra, ngươi nói hắn sẽ hay không chết ở bên trong a? Miệng huyệt động bên phải ụ đá bên trên, lão ẩu ngồi xếp bằng, trong con ngươi tràn đầy lo âu nói. Phi phi phi, lão bà tử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được à, cái này Lý Phong thế nhưng là ta Ngự Long Phong mấy trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết tại Ngự Long chỉ đâu? Hắn khẳng định thiên phú quá mạnh, cho nên có thể chống đỡ lâu như vậy. Bên trái ụ đá từ bên trên, mãn đầu thương phát lão giả cảm xúc kích động hứ vài tiếng. Lại không xác định mà nói, nếu không, chúng ta vào xem. Lão ẩu một mặt không nói nhìn xem lão già, nói, xem một chút đi, hiện tại tiêu tiêu không tài, cái này Ngự Long chỉ tự nhiên là có hai người chúng ta toàn quyền làm chủ. Vào xem, lão đầu gật gật đầu, mở ra cửa động cấm chế, nhìn lão ẩu một chút, chính là nhấc chân hướng phía hang động đi đến, chỉ là, hắn vừa bước ra bước đầu tiên. Một thân ảnh từ trong huyệt động lướt ra, kém chút liền đụng đến lão già. Tiểu tử, ngươi muốn hù chết ta à, ra cũng không hô một câu. Lão già nhảy một cái cao 3 mét, vội vàng lui lại, tại phát hiện là Mộ Phong về sau. Có chút tức giận kêu to nói, Mộ Phong thì là giả trang ra một bộ vẻ mờ mịt. Hỏi, hai vị tiền bối, ta ở bên trong tu luyện bao lâu? Lão già khôi phục bình tĩnh. Lộ ra vẻ hân thường, nói, ngươi rất không tệ, ở bên trong tu luyện một tháng rưỡi, xem như phá vỡ Ngự Long chỉ ghi chép, bất quá ngươi cũng không cần kiêu ngạo, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, ngươi còn cần càng thêm cố gắng mới được, biết sao. Mộ Phong chắp tay một cái, giả trang ra một bộ vẻ hưng phấn, lúc này mới tiếp tục hỏi, đúng rồi, Lâu Phong chủ cùng Mạn Mạn sư tỷ đâu? Tiêu tiêu hắn xuất lĩnh Ngự Long Phong tinh nhuệ tiến về Xích Tinh Thành đi. Mạn Mạn nàng còn đang bế quan đâu. Lão ẩu đi lên phía trước, ôn hòa nói, Xích Tinh Thành, Lâu Phong chủ đi Xích Tinh Thành làm gì? Mộ Phong mặc dù biết, nhưng vẫn là muốn ra vẻ như không biết. Mà lão giả cùng lão ẩu đối với Mộ Phong tự nhiên là biết gì nói nấy. Sau khi nghe xong, Mộ Phong rất phối hợp lộ ra một bộ chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Âm sát tông thật sự là đáng ghét, thế mà đánh lén Xích Tinh Thành. Mộ Phong hận hận nói, Xích Tinh Thành sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi cũng không quản được. Hiện tại ngươi cần phải làm là hảo hảo tu luyện, vì chuẩn đế mộ mở ra mà chuẩn bị. Lão giả mỉm cười nói, đa tạ hai vị tiền bối. Ta đã biết, như không có sự tình, ta liền đi trước, Mộ Phong cung kính nói. Đi thôi, hai lão gật gật đầu nói. Mộ Phong cáo biệt hai lão, liền rời đi phía sau núi, tiến vào Ngự Long Phong độc thuộc về hắn dinh thự. Cách chương.